Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, quan tâm tất loạn. Kế tiếp Mễ Tử Hiên đơn giản đem hắn tại Mạo Tử Sơn trong lúc vô tình cùng sư Thiến Thiến gặp nhau. Sự tình nói rằng, trọng điểm chính là hắn cho sư Thiến Thiến chữa cho tốt bệnh. Trả hết đài khách mời hạ đàn guitar tay, về phần cứu sư Thiến Thiến cùng với sáng tác bài hát giúp nàng cầm đến Hoa Hạ Thanh Âm quán quân sự. Tình Mễ Tử Hiên không có nói, thật sự là trong này có một số việc thật không tốt giải thích. Có xem nhiều lần làm chứng, tại cộng thêm Mễ Tử Hiên một phen lý do thoái thác đến là để cho Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, Đường Giai Di tin tưởng. Mễ Đại Dũng nghe xong là liên tục cười khổ. Chính mình nhi tử vận khí là coi như không tệ, đi Mạo Tử Sơn chơi lại nhận thức cái tương lai đại minh tinh. Bất quá tiểu tử này cũng là kẻ dối trá, hắn đã sớm mưu đồ hảo hết thảy, nhưng chính là không cùng mình nói, không thừa nước đục thả câu, để mình lo lắng hảo một hồi. Thằng danh con quay đầu lại phải hảo hảo gõ gõ hắn, cùng chính mình lão tử trả lại dịch lấy cất giấu, quá không phải là cái đồ chơi. Đường Giai Di hưng phấn, nhào nhào lấy để cho Mễ Tử Hiên cùng sư Thiến Thiến muốn ký tên theo. Việc này Mễ Tử Hiên tự nhiên một lời đáp ứng hạ xuống. Cũng việc khó gì, sau đó chính là nên đi làm đi làm, nên đến trường đến trường. Mễ Tử Hiên đi làm trên đường cho sư Thiến Thiến gọi điện thoại. Ngày hôm qua sư Thiến Thiến cơ hồ là vội vàng một cái suốt đêm. Vội vàng cái gì? Vội vàng thu Mễ Tử Hiên cho nàng ca khúc mới. Đặc sắc bài hát này thật sự là quá mức kinh điển. Kinh điển đến mặc kệ sư Thiến Thiến nhìn cái gì nổi danh từ khúc tác giả cho nàng sáng tác bài hát, đều không để vào mắt tình trạng. Điều này cũng làm cho tạo thành sư Thiến Thiến hỏa thành như vậy. Nhưng qua hơn mấy tháng cũng không có ca khúc mới xuất hiện xấu hổ hoàn cảnh. Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên lại cho nàng một ca khúc. Đương nhiên bài hát này cũng là sư Thiến Thiến đời sau viết một đầu kinh điển giang khúc. Vừa thấy được bài hát này sư Thiến Thiến liền cây đánh máu gà giống như một đầu đâm vào phòng thu âm trong sao chép một ngày một đêm, khiến cho ghi âm sư môn là tiếng oán than dậy đất. Người sư Thiến Thiến không buồn ngủ không phiền lụy, đối với chúng ta mệt mỏi, chúng ta buồn ngủ a, nhưng là không ai dám nói cái gì, chỉ có thể đi theo nàng liều mạng. Sao chép một ngày một đêm sư Thiến Thiến còn là không hài lòng. Mễ Tử Hiên gọi điện thoại cho nàng thời điểm nàng vừa tới ra, chuẩn bị ngủ hội, buổi chiều đón lấy đi sao chép, không thu có hoàn mỹ vô khuyết. Nàng là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lúc này sư Thiến Thiến đen kịt tóc dài như thác nước bố tùy ý xóa xuống. Kia trương sướng đến quả thật không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ hình dung, trên mặt tràn đầy mỏi mệt sắc, nhưng cũng là bởi vì mỏi mệt sắc để cho nàng cấp nhân một loại ta thấy vừa yêu vừa thương nhu nhược. Vẻ đẹp. Nam nhân đã gặp nàng như vậy hận không thể dù cho liều mình cũng phải vì nàng che gió che mưa. Đáng tiếc phần này vẻ Mễ Tử Hiên không có may mắn được thấy được. Sư Thiến Thiến lười biếng dựa vào trên giường, vừa đổi bạch sắc dưới áo ngủ là cao vút có thể khiến đại đa số nữ nhân ghen ghét chết bộ ngực. Sữa, nàng cùng Lan Hinh đồng dạng, có một trương thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Hai nữ giữa bất đồng là khí chất cùng với sinh khí bản tính. Sư Thiến Thiến là một vô cùng có chủ kiến, mà Lan Hinh Đồng thì tương phản ôn nhu yếu ớt không có gì chủ kiến. Sư Thiến Thiến đánh cho ngáp oán giận nói, ta một buổi tối cũng không có ngủ, vừa muốn ngủ ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ngươi như thế nào như vậy đáng ghét kia. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, ta đại minh tinh. Ta cũng cho ngươi, ngươi thiếu nợ ta tiền có phải hay không, trước đưa ta một bộ phận a? Ta gấp đều tiền dùng. Mạc Vu Phi kia vẫn chờ 500 vạn đi cầm điện nắm bắt tới tay. Đây chính là một khối sâu sắc thịt mỡ. Đồng thời sự việc liên quan phòng thí nghiệm thăng cấp, Mễ Tử Hiên có thể không vội sao? Sư Thiến Thiến vẻ mặt bực bội, nàng liền không hiểu nổi một cái có thể viết ra như thế cố ý cảnh. Đồng thời kinh điển đến tột đỉnh ca khúc thiên tài làm sao lại đầy người hơi tiền vị. Há mồm tiền, câm miệng còn là tiền. Như vậy thiên tài hẳn là hào hoa phong nhã, ăn nói yêu nhã, trên người có lay động nhân tâm hồn nho nhã khí chất. Có thể Mễ Tử Hiên cùng trong nội tâm nàng những cái này ấn tượng lại là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, nhất phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Ăn nói tục không chửi được, liền biết tiền, về phần khí chất, chính là vô lại khí chất. Loại này tương phản để cho sư Thiến Thiến trong nội tâm rất là bực bội. Đồng thời có một loại hận không thể cầm Mễ Tử Hiên kéo đến bên cạnh mình hào hào. Để cho hắn thành vì chính mình trong ấn tượng người mãnh liệt xúc động. Nàng là càng nghĩ càng phiền, nói chuyện ngữ khí cũng bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Cái gì tiền, ngươi nói cho ta một ca khúc, để cho ta giúp ngươi ra đồ hộp làm quảng cáo. Quảng cáo ta đã làm, hai chúng ta thanh, sư Thiến Thiến tự nhiên nhớ rõ chính mình trả lại thiếu nợ đáng chết vô lại Mễ Tử Hiên 1.800 vạn, nhưng nàng chính là giả ngốc đương quên chuyện này. Mục đích rất đơn giản, người Mễ Tử Hiên có thể chơi xỏ lá, ta cũng có thể. Ta còn là nữ nhân vậy, hơn nữa là siêu cấp lớn mỹ nữ. Mễ Tử Hiên lập tức hổn hển nói, người ít đến, đệ nhị bài hát sự tình chúng ta là thanh toán xong. Nhưng ca khúc thứ nhất kia, người trả lại thiếu nợ ta 1.800 vạn, trong tay của ta còn có hợp đồng. Bên trên không riêng có người tự tay viết ký tên, còn có người thủ ấn, nhanh chóng trả tiền. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là ép trả nợ hoàng thế nhân. Sư Thiến Thiến là vậy cũng thương hỉ nhi. Sư Thiến Thiến thật muốn đưa di động ném tới Mễ Tử Hiên chết đòi tiền ra hỏa trên mặt. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, không có tiền, có bản lĩnh ngươi sẽ cầm hợp đồng đi cáo ta. Mễ Tử Hiên trợn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới Sư Thiến Thiến hội chơi xỏ lá đến cùng. Hắn lập tức thay đổi ti tiện hề hề khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nói. Thiến Thiến đừng như vậy thật không hảo. Ngươi xem chúng ta cũng là quen biết đã lâu, là bạn tốt, ta không phải là bức ngươi trả tiền, là ta gần nhất gặp được chút chuyện, thật sự là trong tay thiếu tiền. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn nhất phách lưỡng tán. Hắn trả lại trông cậy vào sư Thiến Thiến tiếp tục cho hắn đương diêu tiễn thụ vậy. Này sẽ ăn nói khép nép mềm giọng muốn nhờ cũng là tình thế bức bách. Lấy thằng này tính tình, hiện tại đầy đầu đều là thiếu nhi không nên hình ảnh. Nội tâm phát hận, một có cơ hội liền muốn để những cái này hình ảnh trở thành hiện thực. Không dày vò có sư Thiến Thiến hô, ta không được. Bỏ qua cho ta đi. Tuyệt đối còn chưa xong, Mễ Tử Hiên này mềm nhũn, sư Thiến Thiến cũng không nên tại chơi xỏ lá. Không có Mễ Tử Hiên, nàng vậy có hôm nay, sư Thiến Thiến cũng không phải cái vong ân phụ nghĩa người. Chính là khí bất quá Mễ Tử Hiên một gọi điện thoại đã nói tiền. Căn bản không có việc khác, nàng càng hy vọng Mễ Tử Hiên gọi điện thoại cho nàng hai người giao lưu hạ âm nhạc thượng đồ vật. Nàng hy vọng cùng Mễ Tử Hiên trở thành bá nha trung tử kỳ như vậy chi kỳ. Có thể có trên linh hồn cộng minh, nhưng đáng tiếc là nàng là bá nha. Nhưng Mễ Tử Hiên không phải là trung tử kỳ, chính là cái đầy người hơi tiền vị vô lại. Lần kia gọi điện thoại cũng có thể cầm sư Thiến Thiến tức giận đến ngứa răng. Nhưng hết lần này tới lần khác một để điện thoại xuống liền khí không lên. Còn có thể cười ra tiếng, người nam nhân này thật sự là quá đặc biệt đến chói mắt, đặc biệt đến sư Thiến Thiến cảm giác mình đời này cũng khó có khả năng quên hắn. Sư Thiến Thiến thở dài nói, ta này hiện tại cũng không có nhiều, cho ngươi tối đa là 600 vạn. Nói đến đây, Sư Thiến Thiến trao mày nói, đợi một chút, ngươi chính là cái bác sĩ, ngươi có thể có chuyện gì? Trước trận vừa cho ngươi 200 vạn, ngươi nhanh như vậy liền tiêu hết. Ngươi đến cùng làm gì? Lúc này Sư Thiến Thiến đầy trong đầu đều là Mễ Tử Hiên cầm lấy nàng tiền cả ngày sống mơ mơ màng. Màng chơi nữ nhân hình ảnh, tiền là nàng thiếu nợ Mễ Tử Hiên, trả lại hắn, Mễ Tử Hiên vui lòng xài như thế nào liền xài như thế nào. Cùng Sư Thiến Thiến không có một mao tiền quan hệ, nàng cùng Mễ Tử Hiên quan hệ trước mắt đại khái cũng chỉ có thể coi là bằng hữu cộng thêm chủ nợ. Nhưng Sư Thiến Thiến không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên cầm lấy nàng tiền hàng đêm kèn tiêu, nàng liền tức giận trong lòng. Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể cùng Sư Thiến Thiến nói ta lấy ngươi tiền thăng cấp phòng thí nghiệp, nhưng từ Sư Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi ngữ khí đến xem, hôm nay nếu không tìm cái phù hợp lý do ứng phó, nàng là tuyệt đối sẽ không trả thù lao. Nữ nhân quả nhiên là một loại rất phiền toái sinh vật. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta không thể cuối cùng huyện thành nhỏ đương cả đời tiểu bác sĩ à. Ta cùng bằng hữu muốn làm điểm sinh ý, chúng ta vừa ý một mảnh đất, hắn có quan hệ không có tiền, ta liền nghĩ nhập cổ phần bắt lại mảnh đất kia. Ta thề ta không lừa ngươi, ta nếu dối gạt ngươi ta là nha đầu nuôi dưỡng, ta là con rùa đen khốn kiếp, ta đi ra ngoài bị xe đụng. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm cái cuối cùng chết chữ nói ra, Sư Thiến Thiến lập tức vội la lên, ai bảo ngươi thế, hảo, hảo, ta tin ngươi chính là, một hồi ta liền đem tiền cho ngươi đánh đi qua. Nói đến đây Sư Thiến Thiến có chút không yên lòng, dặn dò, người bằng hữu kia sẽ không lừa gạt ngươi à? Lúc này Sư Thiến Thiến cũng không biết chuyện gì xảy ra, vô ý thức chính là lo lắng Mễ Tử Hiên, sợ hắn bị người lừa gạt, sợ hắn chịu ngăn trở không gượng dậy nổi. Càng không biết vì cái gì, Mễ Tử Hiên một nói cái gì sự tình, nàng rất dễ dàng liền hướng xấu nhất địa phương nghĩ. Mễ Tử Hiên này sẽ đã đến bệnh viện cửa lớn, cùng Sư Thiến Thiến cũng không nói mấy câu. Nhưng cảm giác so với hắn mỗi ngày liều mạng rèn luyện dày vò thân thể của mình trả lại mệt mỏi. Hắn nhanh chóng nói, sẽ không, ngươi yên tâm. Sư Thiến Thiến nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày nói, hảo ba, một hồi cho ngươi đánh đi qua. Nói đến đây Sư Thiến Thiến tắt điện thoại, lúc này cũng không tâm tư ngủ, đứng lên trong phòng ngủ xoay quanh vòng. Nội tâm liên tục nghĩ đến Mễ Tử Hiên bằng hữu kia có thể hay không lừa gạt hắn. Mễ Tử Hiên thở dài đưa di động nhét vào trong túi quần, ngẩng đầu lên nhìn qua đầu nói lầm bầm, mẹ chúng ta như thế nào, ta cảm giác là một dựa vào nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm kia. Lần kia một đòi tiền, nàng muốn hỏi lung tung này kia, ta là nàng chủ nợ hảo ba. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, người kia nhiều như vậy vấn đề, kỳ quái, ta cùng nàng giải thích cái gì lực. Hơn một giờ Sư Thiến Thiến đem tiền đánh tới, 600 vạn cả, tiền một quay tới điện thoại đi ra, trong điện thoại không ngừng dặn dò Mễ Tử Hiên muốn cẩn thận một chút. Đầu năm nay người đều hướng tiền khán, tại bạn tốt vì tiền cũng có thể sau lưng chọc ngươi một đao. Sư Thiến Thiến lao thao liền cùng Mễ Tử Hiên con dâu giống như nói hắn tâm phiền ý loạn, thật vất vả mới đem nàng cho đuổi. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình càng mệt mỏi, thực muốn về nhà nằm xuống đi nằm ngủ, nhưng còn có chính sự muốn làm. Hắn gọi điện thoại cầm Mạc Vô Phi kêu đi ra. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm tạp phóng tới trên mặt bàn nói, 500 vạn một phần không thiếu, hiện tại tiền đúng chỗ, địa sự tình phải dựa vào ngươi. Mạc Vô Phi nhìn trước mắt chi phiếu không có cầm, ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên nói, ngươi thật không sợ ta cuốn tiền chảy? Mễ Tử Hiên lười biếng sau này khẽ dựa, hai tay đặt ở đầu đan chéo cùng một chỗ. Hắn bĩu môi cười nói, nếu năm cái ức ngươi cầm lấy chạy trốn trả lại giá trị, như vậy ít tiền rất không phải đáng à. Mạc Vu Phi cười cười cầm lấy tạp nhét vào trong túi quần. Đứng lên nói, xác thực không đáng, địa sự tình ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ mau chóng làm tốt, sau đó ta sẽ cầm công ty khai mở, cổ phần vấn đề hội lấy hợp đồng hình thức đưa đến trước mặt ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.